Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 136, nên nói ra tuyệt đối không thể nào thời điểm. Lá cờ đã đứng lên, theo sau Aki Tomoya lại an ủi nàng vài câu. Đằng sau hai người liền trao đổi phương thức liên lạc. Bởi vì cân nhắc đến lúc này Kiryu Moeka đối với điện thoại di động tính ỉ lại, cho nên trước lúc rời đi, Aki Tomoya lại mua một cái trên thị trường kiểu mới điện thoại, giao cho trong tay nàng. Tại nàng lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Aki Tomoya rời khỏi trong bệnh viện. Làm Aki Tomoya về đến nhà thời điểm, thời gian đã đến chạng vạng tối thời điểm. Lữ hành trở về cần phải trước quay về trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nhìn xem lúc này ở trong nhà mình mấy người, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Thôi đi, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem Tomoya có thể hay không đêm không về ngủ mà thôi. Tương đương nhìn xem Aki Tomoya, Eriri thần sắc buông lỏng, không khỏi mạnh miệng nói. Tại Eriri trong lòng, ta là cái dạng này người sao? Một bên đem Eriri ôm vào trong ngực. Theo sau Aki Tomoya một bên xoa tóc của nàng một bên dương giận nói ra. Dù sao lấy Rinrikun háo sắc trình độ, đưa đến bên miệng thịt thế nhưng là sẽ một ngụm nuốt mất đây này. Ở một bên Kasumigaoka Utaha cũng cười mỉm nói, xem ra các người còn không có phát giác được cái gì gọi là hoảng sợ a. Mấy ngày nay bởi vì Gabriel các nàng ở nguyên nhân, cho nên không có thật tốt cùng các ngươi. Xem ra các ngươi đã quên mất bị ta chi phối sợ hãi đâu. Nghe được Kasumigaoka Utaha cười mỉm lời, nói, Aki Tomoya không khỏi hung dữ, nói. A lạp lạp, nếu như ngươi bỏ được tương đương buổi tối hôm nay liền đến A tương đương, nhìn xem Aki Tomoya siêu hung ác. Dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi che miệng tiếp tục nói. Nhìn xem Kasumigaoka Utaha lúc này phách lối dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Chờ ngươi kỳ kinh nguyệt trôi qua về sau, ngươi biết hối hận. Kỳ thật Rinrikun không cần nhẫn khổ cực như vậy, chỉ cần Rinrikun để cho ta thử một chút, để một thứ gì đó tiến vào trong cơ thể của ngươi sự tình. Ban đêm cho dù là không thể, cũng có thể dùng cách thức khác cùng với Rinrikun nha. Trong nháy mắt, bởi vì Kasumigaoka Utaha lời nói, Aki Tomoya tựa như là chó dữ chụp mồi đồng dạng bổ nhào trên người nàng. À, cho ta vĩnh viễn quên loại chuyện này. Bởi vì chuyện này, Aki Tomoya đều có loại không dám cùng Kasumigaoka Utaha cùng một chỗ ngủ tâm. Liền sợ hãi ban đêm ngủ thời điểm, bị Kasumigaoka Utaha cho giang. Lúc này hắn có chút hối hận đem Akagi Sena chiêu tiến đến. Dù sao ưa thích chơi gay trò chơi ngược lại là không có cái gì. Dù sao yêu thích loại vật này là rất khó nói rõ ràng. Nhưng là đem Kasumigaoka Utaha trong lòng một ít kỳ quái tư tưởng dẫn đạo đi ra. Đây chính là vấn đề lớn. A lạp lạp, người ta còn tưởng rằng Rinrikun sẽ rất vui vẻ đáp ứng đâu. Dù sao Rinrikun mỗi lần, tại ta không được thời điểm, đều sẽ đưa ra một ít quá phận yêu cầu đâu. Nghĩ đến chính mình tại bất lực bộ dáng dưới, Aki Tomoya quá phận thỉnh cầu Kasumigaoka Utaha sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Theo sau mở miệng lần nữa nói ra. Đối với rằng Aki Tomoya chuyện này, nàng là không có hứng thú quá lớn. Nhưng là Kasumigaoka Utaha thích xem đến Aki Tomoya bộ dạng này quẫn bách cùng thẹn thùng dáng vẻ. Tốt rồi Utaha học tỷ. Rinrikun, vấn đề này đợi đến ban đêm các ngươi cùng một chỗ thời điểm đang thảo luận đi. Chuyện nơi đó, Rinrikun đã xử lý tốt sao? Tại trong phòng bếp, bởi vì Aki Tomoya trở về đem đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, Kato Megumi một bên đem đồ ăn bưng đến trong nhà ăn vừa mở miệng hỏi. Đã xử lý tốt, tên của nàng gọi Kiryu Moeka. Nhìn qua mấy người, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, mấy người thần sắc không khỏi ngây ngẩn cả người. Dù sao cái từ này cùng nàng phí hoài bản thân mình thời điểm bộ dáng. Quả thực là cùng Aki Tomoya viết kịch bản gốc là giống nhau như đúc. Chuyện này còn để gáp các nàng tại tới đây một chút tốt rồi. Do dự một chút, Hyodo Michiru không khỏi mở miệng nói ra. Theo sau cũng không lâu lắm, Gabriel các nàng liền tới Aki Tomoya trong nhà. Vừa đi vừa về tiền xe tiền nhớ kỹ tiêu tùng A. Tại sau khi vào cửa, Gabriel câu nói đầu tiên để Aki Tomoya có chút dở khóc dở cười. Vâng vâng vâng, yên tâm cho ngươi gấp đôi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên vuốt vuốt Gabriel đầu. Gabriel vốn là chuẩn bị quay đầu qua không đi để Aki Tomoya vò. Nhưng là thoáng qua trong lúc đó nghĩ đến một chút đồ vật. Cho nên liền không có bộ dạng này làm. Sau một lát, nhìn xem một cái tay dơ, cung cấp sờ đầu phục vụ. Một lần 1000, Gabriel. Một cái tay vươn ra đòi tiền mình Gabriel. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ mở ra túi tiền. Lần này tới là có chuyện muốn hỏi thăm các ngươi. Một bên đem tiền nhét vào Gabriel trong tay. Aki Tomoya một bên nhìn xem mấy người nói ra. Bất quá ngay tại Aki Tomoya nói ra lời này thời điểm. Lại phát hiện Vi Nhơ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Satanichia. Raphael lộ ra mặt mũi tràn đầy vui vẻ thần sắc. Tại tăng thêm trước mặt mình dơ, cung cấp nắn mặt phục vụ. Một lần 1001. Satanichia, Aki Tomoya cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá, người cứ như vậy nghĩ thắng sao? Một bên hung hăng nắm vuốt Satanichia mặt, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi. Tương lai ma giới chi chủ, đại ác ma Kurumizawa Satanichia McDowell vào hôm nay lần nữa thắng Gabriel. Một bên bị Aki Tomoya nắm vuốt mặt. Satanichia không khỏi lớn tiếng nói. Bất quá rất hiển nhiên, Gabriel đối với cái này cũng không thèm để ý. Dù sao khi lấy được ngoài ý muốn chi tài đằng sau, nàng đã bắt đầu lập mưu muốn cho chính mình nhân vật mua một vài thứ. Tốt rồi, Satanichia ngươi cũng không cần tại làm loạn thêm. Tomoya tiền bối lần này gọi chúng ta đến nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi a. Một bên, đem lúc này xoa chính mình mặt đỏ bừng Satanichia kéo đến một bên. Vi Nhơ không khỏi mở miệng nói ra. Đích thật là có ý kiến chuyện quan trọng. Nhìn qua mấy người, Aki Tomoya không khỏi đem Kiryu Moeka cùng Sten. Ghét sự tình nói cho các nàng. Cho nên, các ngươi cho rằng, máy thời gian vật này là có thể bị làm ra sao? Trước kia, Aki Tomoya là cho rằng vật này tuyệt đối không làm được. Nhưng là lúc này trong thế giới này tồn tại thần, tồn tại thiên sứ, tồn tại yêu quái, như vậy có thể chế tạo ra máy thời gian tựa hồ cũng biến thành có khả năng nữa nha. Làm sao có thể, thời gian là một cái rất nghiêm túc đồ vật, cho dù là thần vương hay là ma vương đều không cách nào đụng vào sức mạnh cấm kỵ. Khoa học kỹ thuật mặc dù cường đại, nhưng là cùng chúng ta thành lập quan hệ ngoại giao Minro Thiên Đình các thiên sứ khoa học kỹ thuật, cũng không khả năng chế tạo ra cùng thời gian có liên quan bất kỳ vật gì. Thiên sứ văn minh phòng dành trước địa cầu mấy chục ngàn năm đâu. Cho nên nói, cho dù là máy thời gian thật tồn tại, cũng không khả năng bị hiện tại địa cầu chế tạo ra đến. Vi Nhơ ngữ khí có thể nói là vô cùng chắc chắn, mà tại Vi Nhơ nói dứt lời đằng sau, ở một bên Raphael cũng gật đầu nói, Tomoya tiền bối làm cái này mộng, lại đụng phải Kiryu Moeka, cái này cũng không nhất định ngươi làm chính là dự báo tương lai mộng. Cũng có khả năng là ngươi làm mộng, là tương lai bên trong Sten, ghét bên trong xuất hiện qua người mộng. Dù sao dựa theo trò chơi chế tác, Okabe Ryotaro không phải là một cái Chunibyo sao? Là một không thường thường tiếp xúc siêu tự nhiên lực lượng, Aki Tomoya rất hiển nhiên bị thuyết phục. Dù sao chuyện này vẫn là phải nghe nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?